Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 442, tín ngưỡng chi tranh. Rất không tệ, Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt tán thưởng. Hỗn độn thiên đan, này không chỉ có riêng là tư chất, vẫn là chiến lực, đan cảnh trì mộ tịch, đủ để có thể so với phổ thông không cảnh cường giả. Lại một cái hỗn độn thiên đan. Tiện Khô Lâu đứng tại Tần Vân cách đó không xa, nhìn xem Tần Vân, trong mắt đó là ghen ghét vô cùng. Hỗn độn thiên đan, vậy liền coi là đặt ở đại thế giới, có thể hình thành cũng không nhiều, huống chi là tiểu thế giới này. Ong ong, từng đảo huyền diệu thiên âm lực lượng tiến nhập trì mộ tịch trong cơ thể. Trì mộ tịch trưng người khí tức bắt đầu bình tĩnh lại. Sư phó, mở ra hai con ngươi. Trì mộ tịch trong mắt vui vẻ. Tiếp tục củng cố tu vi. Tần Vân nhàn nhạt một câu, lập tức quay người biến mất không thấy gì nữa. Đế chủ, việc lớn không tốt. Nhưng ngay tại Tần Vân vừa mới trở lại thiên đế điện, Mạc Trung thanh âm đã truyền đến. Sự tình gì? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân nhướng mày. Đế chủ, thứ 9 vực cùng thứ 8 vực bên trong, chúng ta tu kiến thần miếu, tại ở giữa, toàn bộ đổ sụp, nghe người ta nói, là thần điện thần linh, lộ ra thần uy. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, thần điện thần linh. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, sau một khắc, Tần Vân thần tâm tiến nhập thức hải bên trong, tín ngưỡng lực giảm xuống mấy lần. Tốt một cái huyền thiên chi thần, hắn hẳn là cũng cảm nhận được tín ngưỡng lực giảm xuống mới có thể hiện ra thần uy đến. Bất quá đáng tiếc là hiện tại đã chậm. Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh. Huyền thiên chi thần tại thiên vực thành lập thần điện, nó mục đích chính là thu thập tín ngưỡng lực. Dù sao tu vi tiến vào thần cảnh, muốn tiếp tục tu luyện vô cùng khó khăn, mà tín ngưỡng lực chẳng những có thể dùng tới tu luyện, hơn nữa còn có thể ngưng bổ thiên tư thiếu hụt, nhường ngộ tính tăng cường. Tín ngưỡng này, huyền thiên chi thần sao lại nhường Tần Vân cướp đi? Phân phó một lần nữa tu kiến thần miếu, trừ cái đó ra, đem thứ 8 vực cùng thứ 9 vực thần điện cho ta toàn bộ hủy diệt. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng thối lui. Tiện Khô Lâu, chỉ có thể xem ngươi rồi. Nhìn xem Mạc Trung rời đi, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở Thiên Sơn Đỉnh. Một tháng thu thập tín ngưỡng lực, Tần Vân thần hồn đã vô cùng sáng chói, từ xa nhìn lại, phảng phất là tuyệt thế kim thân, hết sức huyền diệu. Trừ cái đó ra, Tần Vân thứ 40 đầu long hồn cũng sắp tạo thành. Tần Vân nguyên bản chuẩn bị tại gần đây liền trùng kích thứ 40 đầu long hồn chi cảnh. Ai biết, thần miếu bị hủy diệt, không có hàng loạt tín ngưỡng lực tương trợ. Tần Vân muốn hình thành thứ 40 đầu long hồn, căn bản cũng không khả năng. Tiểu tử, ngươi thiên thuyền, cầm lấy đi. Thấy Tần Vân xuất hiện, Tiện Khô Lâu đem một cái không gian chiếc nhẫn ném cho Tần Vân. Thiên thuyền, Tần Vân tiếp nhận không gian giới chỉ, lập tức quét qua, bên trong 100 chiếc thiên thuyền, đều ở bên trong, trong đó lớn nhất một chiếc, đạt đến lên ngàn trượng. Từ xa nhìn lại, vô cùng rung động, không sai. Tần Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Tiện Khô Lâu, này chút thần đan, ngươi cầm lấy, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân vung tay lên, một cái không gian chiếc nhẫn xuất hiện. Trong không gian giới chỉ, là hàng loạt thần đan cùng linh dược, mà lại đều là lục phẩm phía trên. Thần đan, Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lóe lên, lập tức trực tiếp nhận lấy. Nhưng sau một khắc, tiện khô lâu trên mặt, dâng lên một vệt cảnh giác. Tiểu tử, ngươi tìm lão tổ, khụ khụ, cũng không có gì sự tình khác. Lần này ngươi giúp ta, vậy thì tương đương với băng chính ngươi. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân trên mặt mang theo vài phần cười ta. Tiểu tử, lão tổ không được. Tiện khô lâu trực tiếp cự tuyệt, nhưng trong tay không gian giới chỉ nhưng lại không bỏ được buông xuống. Thứ 8 vực cùng thứ 9 vực, ta cần ngươi che chắn thiên cơ. Này hai vực tín ngưỡng lực cũng không ít, nếu là toàn bộ lấy xuống, ngươi coi như chỉ có thể đạt được 2 thành, cũng tương đương với phía trước 2-3 lần. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói. 2-3 lần, tiện khô lâu trong mắt u quang lấp lánh. Tiểu tử, ngươi cướp đoạt thiên vực tín ngưỡng lực sự tình, Huyền Thiên Chi Thần cảm giác được a, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu trầm giọng nói. Không sai. Tần Vân nhẹ gật đầu. Thiên vực bên trong chỉ có thần điện, này chỉ có một khả năng. Này thiên vực là Huyền Thiên Chi Thần tín ngưỡng lực, mặt khác thần linh không dám cắm vào tiến đến, tín ngưỡng của chính mình bị lược đoạt, Huyền Thiên Chi Thần chắc chắn sẽ không làm. Tiểu tử, bản tổ nếu là che chắn thiên cơ, thần điện kia sợ rằng sẽ bay thẳng đến ngươi ra tay. Nếu là bản tổ không có đoán sai, tam đại ẩn nấp thế lực thì đang nhìn thần điện ra tay, mong muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dù sau này thiên vực tín ngưỡng ai đều muốn. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu lần nữa nhếch nhếch miệng nói. Thần điện, tam đại ẩn nấp thế lực. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Cấm thiên vực sóng gió đã qua tiếp cận 3 tháng. 3 tháng qua, Tần Vân Tần Thiên Quốc theo thất vực đến 6 vực, lại đến bây giờ 5 vực, từng bước xâm chiếm. Thần điện người không có ra tay, nhưng tam đại ẩn nấp thế lực cũng đồng dạng không có ra tay. Tam đại ẩn nấp thế lực có thể cùng thần điện chống lại, bọn hắn tộc bên trong khẳng định có thần cảnh cường giả tồn tại, mà thần cảnh cường giả không có người nào không muốn tín ngưỡng lực. Tần Vân trong mắt một vệt lạnh lẽo ánh sáng lướt qua. Tại thời khắc này, Tần Vân cũng hiểu rõ ra, tam đại ẩn nấp thế lực đang đợi chờ thần điện ra tay. Nếu là thần điện cùng Tần Vân tranh cái cá chết lưới rách, đến lúc đó tam đại ẩn nấp thế lực chỉ sợ muốn liền không chỉ là thần cung, còn có này vùng trời vực. Giỏi tính toán a, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Tiểu tử, bản tổ không che chắn thiên cơ, ngươi chiếm cứ tam vực, thần điện bên trong cái vị kia hẳn tạm thời còn sẽ không hướng ngươi ra tay, mà tam đại ẩn nấp thế lực cũng sẽ tối xem một quãng thời gian. Tiểu tử, ngươi còn muốn bản tổ che chắn thiên cơ sao? Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu nhếch miệng cười nói. Che chắn, vì sao không che chắn? Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân trên mặt lần nữa bình tĩnh lại. Thần điện đáng sợ, tam đại ẩn nấp thế lực cũng đáng sợ, nhưng Tần Thiên Quốc đồng dạng đáng sợ. Ngươi phụ trách che chắn thiên cơ là được, đến mức những chuyện khác bản đế tự sẽ xử lý. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người biến mất không thấy gì nữa. Chê cười, Tần Thiên Quốc lúc nào cần sợ hãi rụt rè hành sự. Kiếp trước hắn Tần Vân trấn áp cửu thiên giới, 4 đại tuyệt thế đại đế, muôn vàn yêu tộc, ai cũng hướng hắn triều bái. Hiện tại một cái nho nhỏ thần điện cũng muốn hù sợ hắn. Tiểu tử này đủ cuồng, bất quá bản tổ ưa thích. Cạc cạc cạc, tiện khô lâu cười quái dị liên tục. Sau một khắc, tiện khô lâu ôm long bảo bảo quay người biến mất không thấy gì nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.